Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 172. Đến từ đen phần ác ý. 3/5. Silic City. Tại Serena thành công thu phục Snorlax về sau, một đoàn người liền hướng phía Silic City xuất phát. Trên đường đi không có gặp được khó khăn gì, 10 phần thuận lợi. Kết quả tiến thành, Yaji liền bị nhiệt tình, fan hâm mộ, nhóm cho đoàn bao vây. Hơn 1000 tên huấn luyện ra sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Theo hắn đi tới tin tức tuyên bố ra ngoài, qua người tới cũng càng ngày càng nhiều. Yaji tới, mọi người chuẩn bị kỹ càng không có. Ha ha, đại công hội liền là tốt, có thuận tiện liên hệ. Yaji đi đụng đến bọn ta đều giải. Ta đại đao đã chuẩn bị sẵn sàng. Đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ xông đi lên thế nào? Huấn luyện ra lập tức trầm mặc, không ai nói tiếp. Huynh đệ, chúng ta chỉ là đùa giỡn. Người đánh thắng được quán quân cấp huấn luyện ra, toàn lực bạo phát đi ra đã có thể uy hiếp cả tòa thành thị an toàn. Đừng tưởng rằng hiện tại chúng ta nhiều người, kỳ thật chịu không được dày vò. Có số ít không có hảo ý người tại oán cá. Đáng tiếc huấn luyện ra nhóm đều không phải người ngu. Bọn hắn lần này mang theo nộ khí tới, kỳ thật liền muốn nhìn tận mắt trong truyền thuyết Yaji đại công mà thôi. Đương nhiên, Yaji Superior nữ bộc, Gardevoir nhóm còn có vị kia truyền thuyết bên trong công chúa điện hạ, đều là bọn hắn kỳ vọng mục tiêu. Nói trắng ra là, chính là mọi người cùng một chỗ tới. Đạt 830 náo nhiệt, ta mặc kệ. Hôm nay ta là tới nhìn chỉ Gardevoir. Oa, DNC, thật là DNC. A, Superior nữ bộc đâu? Không phải một mực đi theo Yaji đại công sau lưng phục vụ sao? Ha ha, nói không chừng Superior cũng chạy. Yaji đại công cũng có khi thất thủ. Yaji siêu năng phát tán ra, tin tức truyền đến để hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Nguyên lai còn tưởng rằng là đen phấn nhóm muốn tạo phản. Suy nghĩ cả nửa ngày là hắn động tĩnh làm được quá lớn, khiến cái này hâm mộ đám gia hỏa nhịn không được chạy đến tự mình quan sát. Nói trắng ra là, đây chính là một trận fan hâm mộ gặp mặt hội. Đen phấn nhóm mình định xuống gặp mặt hội. Yaji, bọn hắn vì cái gì luôn nhìn ta chằm chằm nhìn? DNC không có chút nào sợ hãi chi ý. Làm công chúa điện hạ dưới đất trong vương quốc thấy qua tràng diện so cái này lớn hơn. Nó chỉ bất quá không rõ những người này người nhìn nó làm gì. Chẳng lẽ là hôm nay kim cương không có mang tốt, vẫn làm cái gì có hại lễ nghi động tác. Đừng sợ, bọn chúng chỉ là chúng ta fan hâm mộ mà thôi. Fan hâm mộ, fan hâm mộ là cái gì? DNC cao hứng nhìn qua Yaji, hôm nay lại phát hiện một cái mới đồ vật. Serena mới là một mặt thất vọng, còn tưởng rằng là mình tham gia Pokemon Showcase thi đấu thắng được fan hâm mộ đâu. Kết quả đều là đến xem Yaji, những người này đều có vấn đề. Từng cái huấn luyện ra thích xem Yaji. Serena cảm thấy mình toàn thân khó chịu, là thế giới thay đổi vẫn là nàng xem không hiểu. Tại Kalos địa khu, rõ ràng chỉ có tham gia Pokemon Showcase thi đấu thiếu nữ mới có được fan hâm mộ tốt a. Yaji một cái nam sinh có được một đống huấn luyện ra fan hâm mộ. Đây là biến thiên a. Nghe được DNC, Serena đến, fan hâm mộ liền là phi thường ủng hộ ngươi người. Thích xem đặc sắc biểu diễn cùng tiết mắt. Là thế này phải không? Dưới đất vương quốc tất cả Pokemon đều là ta fan hâm mộ đâu. DNC con cừu nhỏ chồng lên nhau, trong mắt đầy hiếu kỳ thần sắc, không nghĩ tới ta tại thế giới bên ngoài cũng có nhiều như vậy fan hâm mộ sao. DNC vui vẻ phất tay, hướng bốn phía huấn luyện ra chào hỏi, tại Yaji bên cạnh đảo quanh, mỗi cái phương hướng đều mỉm cười. Đám fan hâm mộ, các ngươi tốt, ta là DNC công chúa điện hạ. Huấn luyện ra nhóm nghe được DNC, cả người đều kích động rời đi. Oa, DNC hướng ta ngoác, nó hướng ta mỉm cười. Yaji đối Serena giải thích nhưng phi thường không hài lòng. DNC không có chút nào đề phòng tâm lý. Dạng này rất dễ dàng bị người lừa gạt. Lúc này Yaji đột nhiên có một loại nuôi con gái cảm giác. Thời khắc lo lắng đến nó xảy ra nguy hiểm. DNC, người muốn phòng bị chút ít này cười huấn luyện ra rồi. Yaji thần sắc nghiêm túc, để DNC cảm thấy rất ngờ vực. Vì cái gì? Bọn hắn không phải fan hâm mộ sao? Yaji cười nhạt một tiếng, lôi kéo DNC tay nhỏ. Là fan hâm mộ, nhưng bọn hắn là đen phấn. Đen phấn lại là cái gì? Đen phấn liền là mặt ngoài là fan hâm mộ. Kỳ thật nội tâm phi thường tà ác, tràn ngập bạo lực. Đen phấn rất đáng sợ. Bọn hắn mặt ngoài ôn hòa đều là giả vờ. DNC ở một bên ngẩn ra, lắc đầu nhìn xem bốn phía huấn luyện ra. Mỗi người đều là phát ra từ nội tâm cao hứng a. Không tin. Yaji trên mặt hiển hiện thần bí mỉm cười, nhẹ nhàng nói đến, DNC, nhìn kỹ, hôm nay ta để bọn hắn lộ ra nguyên hình, về sau ngươi nhất định phải phòng bị bọn hắn, không nên rời bỏ ta bên người. Tại DNC bán tín bán nghi thời điểm, Yaji trên tay chiếc nhẫn có chút lóng lánh, ra đi, xa nại đóa MS, đỏ, lam, bạc, đen, tím. Năm con nhan sắc khác nhau Pokemon xuất hiện, tựa hồ hiểu rõ Yaji ý nghĩ. Xa nại một trái một phải ôm Yaji cánh tay. Đóa M đóa S riêng phần mình tại ở một bên. Tiểu đóa treo ở Yaji trong ngực. Một bộ hài hòa gia đình bộ dáng. Huấn luyện ra nhóm bởi vì DNC mà cao hứng thần kỳ trong nháy mắt biến mất. Sắc mặt âm trầm nhìn qua Yaji. Một cỗ oán niệm xưa kia phát ra. Mắt trần có thể thấy, hơn ngàn huấn luyện ra đồng thời tản mát ra mãnh liệt ác niệm. Để Yaji siêu năng ẩn ẩn cảm thấy cả tòa thành thị đều bị màu đen oán niệm bao trùm. Không sai, cái này mới là đen phấn hẳn là có thái độ đi. Cảm nhận được hệ thống bên trong không ngừng lên nhanh fan hâm mộ giá trị. Yaji lần nữa lộ ra tiếu dung. Huấn luyện ra trên thân bởi vì cảm xúc xuất hiện oán niệm cũng liền siêu có thể cảm giác được. Tại bình thường tình huống bên trong không có chút nào hiện tượng kỳ quái DNC càng là đổi sắc. Mặt, vội vàng lui lại muốn ôm chặt Yaji. Những này vừa mới cao hứng vô cùng huấn luyện ra thế mà biến đến đáng sợ vô cùng. Bộ dáng kia hận không thể muốn ăn Pokemon. A, cảm giác mình ôm lấy chân có một chút mạnh. Quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy tiểu đóa cái kia quen thuộc tiếu dung cùng ôm Yaji dáng vẻ. Tiểu đóa, người tốt, lại gặp mặt, hữu nghị vẫn là thâm hậu như vậy. DNC cũng biết tiểu đóa danh tự. Mỉm cười vung chào hỏi. Phốc phốc tương đương đây là huấn luyện ra nhóm trong lòng vỡ vụn thanh âm. DNC trông thấy Gardevoir dáng vẻ thế mà không có một chút phản ứng. Còn vui vẻ đánh chào hỏi. Tất cả huấn luyện ra cảm giác thiên địa một vùng tăm tối. Yaji liền là bên trong lớn nhất ma quỷ. Đem Gardevoir giao ra. Đem đơn thuần DNC buông ra. Yaji đại công tang thiên lương. Giờ khác này, không có bất kỳ lý trí gì. Tất cả mọi người mặc kệ cái gì chênh lệch không chênh lệch. Đều tức giận thả ra Pokemon. Fan cuồng là đáng sợ. Màu đen fan cuồng càng thêm đáng sợ. Có được Pokemon đen phấn càng là đáng sợ tới cực điểm. Giờ khắc này, bị Yaji nổ tung thùng thuốc nổ rốt cục muốn lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Khoe khoang loại động tác này vốn là tại tìm đường chết biên giới. Không cẩn thận liền lật thuyền. Yaji không có có ngoài ý muốn. Trong mắt tất cả đều là ý cười. Loại tình huống này đã sớm có đoán trước. Hung hăng thu thập một trận. Đen phấn nhóm mới có động lực càng thêm cố gắng đen. Gạch dưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.